Siêu cấp thần cơ nhân, chương 928, giá lâm đệ nhị linh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra đạo thứ hai khóa gen hậu nhân, Hàn Sâm rõ ràng cảm giác siêu cấp dị linh trạng thái lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá đây đối với Hàn Sâm tới nói tức là một niềm hạnh phúc, lại là một loại gánh nặng. Siêu cấp dị linh trạng thái trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng là Hàn Sâm tố chất thân thể không có trở nên mạnh mẽ. Có thể kéo dài thời gian trái lại có thể sẽ thay đổi càng ngắn hơn, bất quá không thể bởi sợ người lạ bệnh sẽ không ăn cơm. Vì lẽ đó Hàn Sâm vẫn như cũ điên cuồng tu luyện, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp bổ sung chính mình gen. Chỉ có điều ở nơi như thế này, Hàn Sâm xác thực không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi tí hồ sơ tới gần kinh cức tùng lâm khu vực biên giới. Cái khác thời gian liền có thể dùng để săn bắt dị linh gen, tăng cường chính mình các hệ thiên phú. Hàn Sâm muốn lấy được nhất kỳ thực vẫn là không gian cùng thời gian những này dị linh gen, nhưng là một mực này hai loại gen đều rất hiếm thấy. Thời gian hệ Hàn Sâm đến hiện tại còn không có được một điểm, hệ không gian cũng là theo chân Ngô Đế nơi đó được một điểm. Ở thị giả, kỵ sĩ, quý tộc cùng hoàng tộc bốn cái đẳng cấp bên trong, Hàn Sâm còn chưa bao giờ gặp không gian cùng thời gian thuộc tính tồn tại. Lẽ nào này hai loại thuộc tính chỉ có đế linh mới có sao? Hàn Sâm tiến vào đệ nhị linh cơ, điều động linh cơ đảo, hướng về cách mình gần nhất một linh cơ đảo bay đi. Hàn Sâm ở đệ nhị linh cơ vẫn không có xếp hạng, đi tới cái kia linh cơ đảo phía trước, trực tiếp liền khởi xướng khiêu chiến, cũng không nhìn cái kia dị linh là cái gì xếp hạng. Ngược lại chuyện này với hắn cũng không có ý nghĩa gì, cùng cấp bên trong, coi như là gặp gỡ đế linh, Hàn Sâm như thế cũng là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Vì lẽ đó ở linh cơ bên trong căn bản không cần gì cả kiêng kỵ, trực tiếp giết tới là được rồi. Ngươi là Thái Thượng Hoàng, cái kia dị linh nhìn thấy Hàn Sâm giết tới đảo đến, vốn là chuẩn bị muốn ra tay ứng chiến. Nhưng khi nhìn rõ sở Hàn Sâm dáng dấp hậu nhân, nhất thời đứng đây ở nơi đó, sau đó chỉ vào kinh tiếng kêu lên. Ta là Thái Thượng Hoàng, ngươi nhận ra ta. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, nhìn cái kia dị linh nói rằng. Quen biết một chút, hiện tại dị linh bên trong, người nào không biết Thái Thượng Hoàng đại nhân ngài, ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không tuyệt, lại như. Cái kia dị linh căn bản không có muốn đánh với Hàn Sâm một trận tâm tư, trực tiếp chủ động dâng lên dị linh gen. Bất quá hắn gen là quý tộc cấp hỏa gen, Hàn Sâm đều đã tiến hành đầy, căn bản không có tác dụng gì, đơn giản cũng không có giết hắn. Không có bị Hàn Sâm cướp đi gen. Cái kia dị linh trái lại một mặt thất vọng, rất là không cam lòng, đến là để Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười. Rất nhanh Thái Thượng Hoàng tiến vào đệ nhị linh cơ, tin tức ngay dị linh bên trong truyền ra, không ít dị linh đều lại đây chủ động dâng lên dị linh gen, Hàn Sâm bới bới kiếm kiếm, tiến một bước hoàn thiện chính mình dị linh gen. Nếu để cho nhân loại biết có chuyện tốt như thế, sợ rằng mỗi một người đều ước ao muốn gặp được. Nếu như là cùng dị linh ký kết khế ước nhân loại còn tốt, những kia không có cùng dị linh ký kết khế ước nhân loại, muốn có được dị linh gen thì càng thêm khó khăn. Ngoại trừ tình cờ cùng dị linh giao dịch ở ngoài, hầu như không có thu được dị linh gen con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cùng cao cấp dị linh cũng sẽ không đem chính mình gen dành cho không có cùng mình ký kết khế ước nhân loại, đặc biệt đế cấp dị linh. Hầu như căn bản sẽ không đem mình đế linh gen cho bất luận nhân loại nào. Như Hàn Sâm như vậy có vô số dị linh khóc lóc hô đem dị linh gen đưa cho tình huống của hắn, những người khác nhưng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Rất nhanh Thái Thượng Hoàng ở đệ nhị linh cơ tin tức liền truyền tới ngự nữ đế mấy vị đế linh trong tai. Tốc độ thật nhanh, lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã mở ra đạo thứ hai khóa gen. Trần Ngô Đế cau mày nói. Cái này Thái Thượng Hoàng thiên phú xác thực lợi hại cực điểm, khẳng định là đại đế hậu nhân, hoàn mỹ kế thừa đại đế ưu tú gen. Bách Hoa nữ đế nói rằng, xem ra muốn ở linh cơ bên trong chiến thắng hắn, chỉ có xin cái kia một vị ra tay rồi, vừa vặn hắn cũng ở đệ nhị linh cơ bên trong. Ngự nữ đế trầm ngâm nói, ngươi là nói thần hoàng đế, đại nhật thần đế nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn ngự nữ đế hỏi. Ngự nữ đế khẽ gật đầu. Thần Hoàng đế tuy rằng không phải đại đế hậu nhân, bất quá nhưng là hai vị đế linh sinh ra, hoàn mỹ kế thừa hai vị đế linh ưu tú gen, đồng thời nắm giữ thần hoàng thân thể, sức mạnh thân thể đối với thần hoàng đế trên căn bản vô hiệu, chính là cái kia Thái Thượng Hoàng khắc tinh, hiện nay hắn ngay đệ nhị linh cơ bên trong, có hắn ra tay, tất nhiên có thể đánh bại Thái Thượng Hoàng. Nhưng là ta nghe nói thần hoàng đế tính cách thập phân quái lạ, luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít cùng dị linh giao du, có người có thể thuyết phục hắn sao? Bách Hoa nữ đế có chút lo lắng nói, ta cùng thần hoàng đế có một ít giao tình, hẳn là có thể thuyết phục hắn ra tay. Ngự nữ đế nhưng là tự tin đầy nói rằng, vậy thì quá tốt rồi, thần hoàng đế chịu ra tay, Thái Thượng Hoàng lần này là chết chắc rồi. Nhưng đáng tiếc không biết linh hồn của hắn nhất thạch ở nơi nào, bằng không phá hủy linh hồn của hắn nhất thạch, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta. Đại Nhật thần đế nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn đối với Hàn Sâm là hận cực kỳ, đoạt hắn một điểm đế linh gen không nói. Chủ yếu nhất chính là Hàn Sâm dĩ nhiên cưỡng hôn hắn chính theo đuổi Bách Hoa nữ đế. Đại Nhật thần đế dù như thế nào cũng nuốt không trôi này một hơi. Coi như tìm tới sợ rằng cũng không có cơ hội phá hủy linh hồn của hắn nhất thạch. Có như vậy thiên phú, xuất thân của hắn nhất định không phải chuyện nhỏ. 89/10 là đại đế hậu nhân. Ai có như vậy bản lĩnh, ở đại đế trước phá hủy linh hồn của hắn nhất thạch. Bách Hoa nữ đế nói rằng, hừ, vậy cũng chưa chắc. Gan dám tự xưng Thái Thượng Hoàng, hắn đã đắc tội rồi đệ tam tí hộ sở bên trong sở hữu đế linh. Nếu là thân phận của hắn không ai biết cũng là thôi. Nếu bị người phát hiện, e là cho dù có đại đế làm chỗ dựa, cũng chưa chắc có thể bảo đảm được hắn. Đại Nhật thần đế hừ lạnh nói đúng như vậy nói, lại có mấy người sẽ thật sự liều lĩnh đắc tội một vị đại đế nguy hiểm đi giết Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa Thái Thượng Hoàng bản thân lại là tuyệt thế phong thái. Tương lai có thể trở thành một phương đại đế tồn tại, nếu là thất bại, chẳng khác nào đắc tội rồi hai vị đại đế, nguyện ý làm chuyện như vậy dị linh sợ rằng không nhiều. Bách Hoa nữ đế nói rằng, ngươi làm sao hết làm tên khốn kia nói chuyện, Đại Nhật thần đế có chút tức giận trừng mắt Bách Hoa nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Hoa nữ đế nhất thời ngẩn người một chút, thoáng qua liền trầm mặt xuống tới nói. Ta chỉ là tùy việc mà xét. Muốn đối phó hắn, tự nhiên cần nhận rõ sự thực, không phải vì hắn nói chuyện. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, ta dự định trước tiên mở ra đệ nhị khóa gen, lại đi xin thần hoàng đế, các ngươi có tính toán gì? Ngự nữ đế đánh gãy hai người cãi vã nói rằng, tự nhiên là muốn đi đệ nhị linh cơ, ta muốn tận mắt nhìn hắn bị chém. Đại Nhật thần đế hung tàn đi nói rằng, ta cũng như thế, Bách Hoa nữ đế cũng là nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngô đế lắc đầu một cái, ta gần nhất còn khó có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen, tạm thời liền không qua đi. Đã như vậy, chúng ta trước hết từng người trở lại tu hành, các tiến vào đệ nhị linh cơ, lại đi xin thần hoàng đế. Ngự nữ đế nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi xoay người nói với Bách Hoa nữ đế. Bách Hoa, ngươi cùng ta cùng đi đi, ta vừa vặn đi ngươi nơi đó lấy chút bách hoa dịch. Cách chương.